Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 34, không ngừng thâm nhập nhân dân quần chúng. Thông qua hôn nhân phương thức một đêm làm giàu, ở phần lớn Tương Châu người xem ra, đều thuộc về không đáng để sướng không làm mà hưởng, đặc biệt là ở quan niệm hướng tới bảo thủ Tương Châu Tây Bắc khu vực. Dù cho trên thực tế như vậy án lệ tầng tầng lớp lớp, ở quan niệm đạo đức đọc cấp độ trên, mọi người vẫn như cũ càng coi trọng thông qua tự mình phấn đấu kiếm đến của cải. Nhưng là đối với quan niệm tiền vệ Kim Ngọc người đến nói, hôn nhân làm giàu sớm đã không phải là cái gì làm người khó có thể mở miệng đề tài. Bởi vì có thể cùng có tiền có thế người kết hôn, tương tự là cần đại lượng nỗ lực phấn đấu, dù sao phần lớn người giàu có đều không phải là trí chướng. Hy vọng thông qua cái gì ôn nhu thiện lương ngốc bạch điềm loại hình, tát ma cầu cũng có thể có tính chất đặc biệt đến hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Thuần túy là đang gạt mập mạp chính mình, nghĩ muốn cùng người giàu có kết hôn cũng chia sẻ cuộc cài. Nhất định phải có chỗ đặc biệt. Mà người giàu có quần thể thông thường tầm mắt so với người thường càng rộng rãi. Người theo đuổi càng nhiều chất lượng càng cao hơn. Vì lẽ đó kén vợ kén chồng tiêu chuẩn cũng nước lên thì thuyền lên. Có thể để cho bọn họ cảm thấy đặc biệt chỗ đặc biệt. Đó nhất định là thật sự phi thường đặc biệt. Vì lẽ đó, gả vào nhà giàu, hôn nhân làm giàu. Trên bản chất giống như cùng tán tu tiến nhập hàng đầu tông phái. Người bình thường tiến nhập nhất lưu tên xí nghiệp giống như vậy. Là cần đột phá trở lực nặng nề. Khắc phục vô số cửa ải khó mới có thể lấy được huy hoàng thành tựu. Ở Kim Ngọc người xem ra. Ít nhất là đáng giá tôn trọng tráng cử. Vì lẽ đó. Làm Vương Cửu giải thích cuộc cải của chính mình chủ yếu đến từ hôn sau phân chia tài sản thời điểm. Chung quanh kháng nghị đám người cũng không có phản ứng gì. Mãi đến tận hắn nói ra câu nói sau cùng. Nàng là ta vợ trước. Phía sau, xung quanh đám người đầy đủ trầm mặc nửa phút. Mới rốt cục có người bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Ngươi chính là Triệu Tân Vũ. Cái gì? Triệu Tân Vũ? Ở nơi nào? Chạy mau a Triệu Tân Vũ đến. Cơ hồ là trong nhấp nháy, nguyên bản dày đặc mà có thứ tự tiến lên đám người liền xuất hiện giải tán dấu hiệu. Tới gần Vương Cửu người theo bản năng nghĩ muốn lùi lại. Cách khá xa người nghe được tên Triệu Tân Vũ lại theo bản năng muốn đi phía trước dựa vào. Nước tương trùng nhóm thì lại muốn phải nhanh một chút rút đi nơi thị phi. Mấy trăm người đội ngũ bị tan rã lòng người nhiều lần lôi kéo. Chỉ lát nữa là phải gây thành đám người trà đạp thảm án. Vương Cửu thấy vậy, hơi nhướng mày, trầm giọng nói rằng, yên tĩnh, cùng một thời gian, kiếm thế giới bên trong hám thần trung ầm ầm rung động. Hướng ra phía ngoài khuếch tán ra một đạo sóng gợn vô hình. Bị sóng gợn chạm đến. Bất kể là không hề tu vi thế gian nhân loại, vẫn có tu vi nhất định trong người tiên gia tu sĩ. Đều cảm thấy trong đầu một cây, trước kia tràn ngập trong đó ý nghĩ, cảm xúc mãnh liệt tất cả đều không cánh mà bay. Cả người ngốc tại chỗ, mờ mịt luống cuống, mà ban đầu tán loạn xu thế đầu cũng bởi vậy ngưng hẳn. Qua một hồi lâu, mới có một bác gái vẩy vẩy đầu. Khó có thể tin nhìn Vương Cửu, hỏi, ngươi thực sự là Triệu Tân Vũ? Đương nhiên, Vương Cửu gật đầu, ta chính là Triệu Tân Vũ, ngươi chính là cái kia tự xưng Triệu Trầm Lộ thành chủ chồng trước. Triệu Tân Vũ, Vương Cửu nói rằng, chính là, ta chính là nàng chồng trước. Không thể a, bác gái lắc đầu nói, như vậy cao cao tại thượng tiên tử. Làm sao có khả năng có chồng trước, hơn nữa còn là như ngươi vậy, chấm ngoặc kép, đối với vấn đề này, Vương Cửu là vô hạn hoan nghênh. Ở bác gái nhắc đến ra vấn đề thời điểm, bên cạnh vây xem đám người cũng dồn dập chú ý qua đến. Bị hám chuông thần tắm qua một lần sau đầu, phần lớn người đều trở nên không có kích động như vậy. Có thể tỉnh táo lại suy nghĩ vấn đề, mà bác gái nói lên vấn đề, cũng vừa vặn là phần lớn người suy nghĩ trong lòng. Triệu Trầm Lộ làm sao có khả năng có chồng trước, thật sự có chồng trước, cũng nên là đồng dạng cao cao không thể với tới tiên gia nhân vật. Tại sao có thể là Triệu Tân Vũ loại này bình thường không có gì lạ người trung niên? Mà vấn đề này, Vương Cửu từ lúc tham gia lâm thời chính phủ đám kế sách sẽ thời điểm liền đã từng trả lời. Triệu Trầm Lộ tuy rằng thiên tài hơn người, tu vi cao thâm, nhưng chung quy không có tu đến phá hư phi thăng cảnh giới. Vẫn như cũ vẫn là người, chỉ cần là người thì có thất tình lục dục, tuy rằng trên thực tế phá hư phi thăng tiên cũng có chiều. Trầm Lộ đương nhiên không thể ngoại lệ. Tỉ như các ngươi nhìn cái này, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Vương Cửu từ trong túi chứa đồ tay lấy ra kim ngọc thành báo chí địa phương. Chỉ vào trang đầu để nói rằng, Triệu Trầm Lộ thành chủ đến kim ngọc Mỹ thực tiết, đối với thu được phố thức ăn ngon hạng nhất phần thưởng phòng ăn dành cho cổ vũ. Nhìn cái này báo cáo phối đồ, Triệu Trầm Lộ đang thưởng thức Mỹ thực. Điều này nói rõ nàng ít nhất là có muốn ăn. Trong đám người, một cái mập đại hán tử nói rằng, Triệu Thành chủ thực không nề tinh, kim ngọc người đều biết, có chuyện gì ngạc nhiên? Nếu như nàng thực sự là tiên gia nhân vật, phun ra nuốt vào mây tía đã đủ, tại sao muốn mê muội nhân gian mỹ thực? Mà thực dục cùng sắc dục xưa nay đều là chặt chẽ liên kết. Thánh nhân mây cơm nước no nê nghĩ sao sao, một cái có muốn ăn người, đại khái suất cũng sẽ có sắc dục. Này, này, chấm ngoặc kép, mập đại hán tử nhất thời á khẩu không trả lời được. Người xung quanh đám, tuy rằng đa số không đồng ý cái quan điểm này, nhưng là lý tính suy tính lời, nhưng cũng không biết làm như thế nào phản bác cái này luận điểm. Vương Cửu thì lại tiếp tục nói. Vì lẽ đó, nếu Triệu Trầm Lộ có sắc dục, như vậy tìm kiếm có thể thỏa mãn tính sinh hoạt bầu bạn. Chính là chuyện hợp tình hợp lý. Ta tuy rằng tướng mạo bình thường, tu vi bình thường, ở tuyệt đại đa số người bình thường xem ra cũng không tính tuyệt cao ứng cử viên. Nhưng Triệu Trầm Lộ cũng không trông mặt mà bắt hình dong. Cũng không có hứng thú tỉ võ chiêu thân. Nàng bản thân đã là ở mỗi cái lĩnh vực cũng đứng ở Tương Châu đại lục nhân vật. Không cần bầu bạn vì nàng cung cấp bất kỳ dư thừa phục vụ công năng. Chỉ cần sở trường một hạng nghiệp vụ là tốt rồi. Mà ta, vừa vặn là phương diện này đại sư. Này vừa nói, nhất thời đã có người không phục nhảy ra. Đại sư, chỉ bằng ngươi, Vương Cửu nói rằng, bất kể là nhỏ bé hình dạng độ cứng. Thủ pháp kỹ xảo tính nhẫn nại chờ cứng rắn điều kiện. Vẫn là lý luận tri thức, kinh nghiệm thực tiễn chờ mềm điều kiện. Ta đều là Kim Ngọc Thành thậm chí toàn bộ Tương Châu đứng đầu nhất. Mà cân nhắc đến ta thực tiễn đối tượng là Triệu Trầm Lộ loại này cao cao không thể với tới người. Chỉ riêng lấy lý lịch tới nói, ta nên tính là Tương Châu đại lục hoàn toàn xứng đáng người số một. Xưng một câu đại sư cũng không quá đáng. Phen này ngôn từ, nói đến lẽ thẳng khí hùng, làm người hoàn toàn không có cách nào phản bác. Khách quan mà nói, nếu như Tương Châu trên đại lục thật sự có một người, có thể chỉ bằng vào chuyện chăn gối trên sở trường cùng Triệu Trầm Lộ kết trưởng thành kỳ bầu bạn. Cái kia đem xưng là đại sư đơn giản là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mọi người đương nhiên khó có thể tiếp thu lý luận như vậy. Lý tính cùng cảm tính hoàn toàn không có cách nào dung hợp. Như vậy mâu thuẫn bên dưới, rốt cục có người nhảy ra cao giọng hô. Tất cả đều là quấy nhiễu, mọi người không muốn nghe hắn tà thuyết mê hoặc người khác. Đối với cái này loại đồ vô liêm sỉ, trước tiên đánh gần chết lại nói. Một câu nói này nhất thời chiếm được xung quanh vô số người nhiệt tình hưởng ứng. Kim Ngọc người không có Trầm Thành người như vậy vũ dũng hiếu chiến. Nhưng cũng là có huyết tính có ý chí chiến đấu hiện đại Tương Châu người. ở trước mặt Lâm cực đoan hèn hạ kẻ địch thời gian. Tương tự sẽ nghĩa vô phản cố dũng cảm đứng ra, làm ra đủ khả năng cống hiến. Ta ra 5.000 lạng, treo giải thưởng cao thủ giáo huấn đồ vô liêm sỉ này. Ta ra 1.000.000 lượng. Ta ra 100 linh thạch. Mời vị nào tiên gia cao thủ ra tay trừng phạt người này. Nếu như có thể có người giết Triệu Tân Vũ, ta đồng ý cùng hắn ngủ 10 muộn. Hừ, một đám ngốc nghếch mãng phu, lại vọng tưởng dùng tiền tài thu mua sức mạnh để giáo huấn Triệu Tân Vũ. Người kia bất luận có phải là thật hay không cùng Triệu Trầm Lộ có liên quan, nhưng rõ ràng tài sản hùng hậu, cùng người này đấu phú có ý gì? Nhìn lão phu vậy thì cử bút viết thiên văn chương lên án mạnh mẽ người này vô liêm sỉ hạ lưu, để càng nhiều người thấy được bộ mặt thật của hắn. Chào mọi người, ta là người mới hoạt náo viên lưu nào đó, hiện nay chính đang kháng nghị thị uy trong đội ngũ cho mọi người mang đến mới nhất tình hình thực tế, chấm ngoặc kép. Nhưng mà ngay ở cục diện sắp tiến nhập toàn diện thời điểm hỗn loạn, giữa không trung một đội ngân giáp sĩ binh bay xuống, cấp tốc ngăn lại đám người sao động, chính là Kim Ngọc Thành phụ trách hàng ngày trị an duy trì đội tuần tra. Dẫn đầu đội trưởng một mặt không nhịn được quát hỏi: các ngươi đang làm gì? Mọi người nhất thời mồm 5 miệng 10 địa đáp lại nói: đại nhân, bên kia cái kia yêu nhân tự xưng là Triệu Trầm Lộ thành chủ chồng trước, còn bịa đặt nói Triệu Trầm Lộ thành chủ mê muội sắc dục. Chúng ta thực sự khó có thể khoan dung loại này vô liêm sỉ ngôn luận. Nhất thời lòng căm phẫn mới gây nên hỗn loạn. Nếu đại nhân các ngươi đã tới, mau nhanh bắt hắn lại đi. Chính là các ngươi là thành chủ phủ trực thuộc chứ, gặp phải loại vũ nhục này thành chủ không đúng đối với trước thành chủ thuần khiết, ảnh hưởng thành chủ phủ uy nghiêm kẻ ác, các ngươi không bắt à? Cái kia ngân giáp đội trưởng một mặt đau bi dáng dấp: các ngươi này đám ăn no rừng mỡ đầy đường thêm phiền điêu dân, liền không thể thành thật yên tĩnh một lúc, đại buổi sáng liền bị bắt tới tuần tra, khó được nghỉ ngơi đều bị nhỡ, tất cả đều là bởi vì các ngươi không chịu đàng hoàng ở nhà ở lại. Bây giờ còn ngông nghênh địa chỉ huy khởi ta đến, bắt người nào, không bắt người nào, là các ngươi định đoạt, đều cho ta tản đi mau về nhà. Các ngươi hôm nay không cần đi làm sao? Người đến, trước tiên cho ta đem cái kia dẫn đầu hát khiêu vũ bắt lại. Đại nhân ngươi đây là thị phi bất phân a. Chúng ta chỉ là vì giữ gìn phủ thành chủ bộ mặt mới trong trăm công ngàn việc tham gia kháng nghị thị uy, chân chính nên bắt là cái kia Triệu Tân Vũ a. Ngân giáp đội trưởng nhổ một tiếng, không có thời gian để ý. Hắn đương nhiên cũng muốn bắt Triệu Tân Vũ, chỉ cần đem người này giải quyết đi. Cái kia chút vây quanh ở thành chủ trước cửa phủ tạp vụ đám người dĩ nhiên là sẽ tan đi. Đội tuần tra thủ tiêu nghỉ ngơi liên tục tăng ca địa ngục cũng có thể ngưng hẳn. Mà ở đội viên tuần tra nhóm bị khẩn cấp triệu tập lúc thức dậy, cũng đã chiếm được phía trên chỉ thị. Triệu Tân Vũ thân phận mẫn cảm, như vô thượng cấp mệnh lệnh không được manh động, liền một câu nói như vậy, khiến cho nguyên bản có thể giải quyết nhanh chóng sự tình trở nên phi thường phiền phức. Đội viên tuần tra nhóm không thể không ở vô số điêu dân căm phẫn sục sôi bên trong mệt mỏi. Quý báu kỳ nghỉ không còn sót lại chút gì, chờ đội viên tuần tra nhóm ở trứng gà lá rau hạt mưa bên trong. Tốt không dễ dàng thu thập xong hỗn loạn, tình thế đã trong bóng tối lên men đến rồi khó có thể thu tràng mức độ. Đội viên tuần tra có thể cưỡng chế xua tan thị uy đám người, nhưng xua tan không xong mọi người bất mãn trong lòng, liên quan với Triệu Tân Vũ vấn đề. Trái lại ở loại mâu thuẫn này bên trong từng bước thâm căn cố đế. Mọi người có thể không đi thành chủ trước cửa phủ thị uy, nhưng thành chủ phủ đối với Triệu Tân Vũ loại tên lưu manh này, chung quy phải có một xử trí. Mà buổi tối hôm đó, phủ thành chủ phần thứ nhất thanh minh khoan thai đến chậm. Trải qua cha,